Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Hoa Lệ Đại Tái. Tác dụng phụ đâu? Tiểu Hữu nhìn quả nhiên thấu triệt. Tần tiến sĩ nói, cự đại hóa sẽ đối với Pokemon tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Trong đó có gen không ổn định, đưa tới Pokemon rất nhanh suy vong. Trừ cái đó ra, còn có thần trí không rõ, biến thành giống như dã thú tồn đang chờ đợi. Nói tóm lại, cự đại hóa cũng không có lợi, chỉ là ở thương tổn Pokemon. Hơn nữa cự đại hóa Pokemon một ngày phát cuồng, đối với Pokemon, đối với nhân loại, đều là một tràng tai nạn. Không lâu, ta trong phòng thí nghiệm ra một cái kẻ phản bội. Hắn đánh cắp ta từ thế hệ trước người nghiên cứu nơi đó truyền thừa xuống tư liệu. Trong đó, thì có cái này, Tần tiến sĩ nói, trên đời này vĩnh viễn có một ít người, là lực lượng tả hữu. Bọn họ có cực đại dã tâm, hơn nữa phẩm tính thấp kém, làm người như bọn họ đạt được lực lượng phía sau. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng kết quả thì như thế nào. Diệp Huyền, cần ta làm những gì sao? Tìm được tên phản đồ kia, hoặc là cự đại hóa tư liệu. Sau đó, Tần tiến sĩ cắn răng nói ra, đem phá hủy, ta thà rằng như vậy tư liệu vĩnh viễn tiêu thất. Cũng không cho phép sau này có bởi vì lực lượng đi tàn hại Pokemon. Diệp Huyền dẫn sóng lực có thể cảm thụ lòng người. Cho nên khi Tần tiến sĩ nói lời nói này thời điểm, Diệp Huyền kỳ thực so với thường nhân còn có cảm xúc. Đây là một cái chân chính thích Pokemon, cũng đem toàn bộ sinh mệnh dùng cho thủ hộ Pokemon sự nghiệp ở trên lão nhân. Chuyện này ta giúp. Diệp Huyền cũng có được lực lượng, thần thú lực lượng, nhưng phần lực lượng này đến tột cùng cần ở chỗ nào? Diệp Huyền cảm thấy là thủ hộ Pokemon thế giới, cùng với loài người thế giới, bảo hộ hiền lành Pokemon cùng nhân loại, đồng thời thẩm phán những cái này tâm thuật bất chánh ác nhân. Miễn là bị ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ không để loại vật này lưu ở trên đời này. Biết Diệp Huyền thực lực, lúc này nghe Diệp Huyền như vậy cam đoan, Tần tiến sĩ kích động cầm Diệp Huyền tay. Cảm ơn, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Người thanh niên, muốn cảm tạ, cũng chờ ta thành công trở lại a. Ha ha ha, nói, hai vị biết Hoa Lệ Đại Tái là ở cái gì địa phương cử hành sao? Hoa Lệ Đại Tái a, Bạch Không Đàm nói, là... Vâng, đúng, Minh Châu Tháp bên kia, có một rất lớn vật kiến trúc, phi thường xinh đẹp, ngươi đi vào trong đó, liếc mắt là có thể thấy. Làm sao, ngươi muốn đi tham gia Hoa Lệ Đại Tái? Bạch Không Đàm cười nói, ôi đừng làm rộn a người thanh niên, thực lực của ngươi, đi làm nha, khi dễ tiểu bằng hữu sao? Huấn luyện gia thường thường tự cho mình là cực cao. Lại đại bộ phận thực lực cao cường huấn luyện ra đều có chút khinh thường phối hợp ra. Nguyên do bởi vì cái này thế giới không có mích lợi như vậy phối hợp ra xuất thân quán quân. Huấn luyện ra chỉ nhìn Pokemon thực lực, không phải lộng những cái này giả. Cho nên bọn họ chẳng đáng với Hoa Lệ Đại Tái, lại càng không đem phối hợp ra để trong lòng. Coi như cái này cái mạnh nhất trên thế giới phối hợp ra, luận chiến lực cũng liền thiên vương cấp. Không phải nếu nói đến ai khác, Bạch Không Đàm đều có thể cùng với nàng so sánh cao thấp. Còn như cái này Thượng Hải Hoa Lệ Đại Tái, nói đơn giản số liệu a, toàn quốc đại tái thấp nhất dự thi tiêu chuẩn là chức nghiệp tứ đoạn, tối cao chức nghiệp thất đoạn. Như vậy Hoa Lệ lễ ăn mừng đâu? Thấp nhất chức nghiệp một đoạn, tối cao cơ bản không cao hơn chức nghiệp ngũ đoạn, chỉ có đến châu tế cấp Hoa Lệ lễ ăn mừng mới phải xuất hiện chức nghiệp lục đoạn, thậm chí thất đoạn cường giả, mà cấp thế giới Hoa Lệ lễ ăn mừng người mới nhìn đến chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp. Cho nên nói Diệp Huyền đi vào trong đó, thật là một chút ý tứ cũng không có. Hupa ném lên một cái ác chi ba động, băng, dây, người đầy rốt cuộc thuộc về mỹ cảm, vẫn là không có mỹ cảm. Mặc kệ có hay không mỹ cảm, ta đem địch nhân giết chết là sự thực a, cho nên cái này rất xấu hổ a. Trận đấu kết thúc quá nhanh, để bình ủy đều mộng bức, không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt với ngươi. Ta không phải đi tham gia, là bạn gái của ta. Diệp Huyền nói, bạn gái của ta là phối hợp ra. Ta đáp ứng nàng hôm nay đi xem nàng tranh tài. Trọng yếu như vậy sự tình, hiện tại mới nói. Hai lão già đột nhiên mưu cầu danh lợi lên, sau đó thúc đem Diệp Huyền đưa đi. Còn không mau đi, loại sự tình này, ngươi làm sao cũng muốn trước giờ 3 giờ chờ đây a? Như ngươi vậy, chúng ta đều thay ngươi cấp bách a. Ngạch, được rồi, ta đây ngay lập tức sẽ đi. Diệp Huyền nhìn xuống thời gian, đại khái còn có chừng một canh giờ. Thượng Hải Hoa Lệ đại tái mới, chỉ có, sẽ bắt đầu. Như vậy hai vị tiền bối, tiểu tử cáo từ trước, đi thôi, tuổi trẻ thật tốt đâu. Nhớ năm đó dung mạo ngươi cực kỳ tỏa a, tỏa em gái ngươi, Tần tiến sĩ, lão phu năm đó, cay sao soái, không đi quản nữa cái này hai lão tiểu tử lẫn nhau đỗi. Diệp Huyền thả ra Hupa, sau đó nói ra, Hupa, ta muốn đi Thượng Hải Minh Châu Tháp phụ cận, ngươi có thể giúp ta sao? Có thể a hát chủ nhân, Hupa ném ra quang hoàn, làm có thể cầm ra nhiệm là cái gì thần đăng Pokemon. Hupa tự nhiên cũng có thể mang Diệp Huyền đi nhận chức bực nào hắn nhớ đi địa phương. Dù cho cái này cái địa phương, Hupa mình cũng không có đi qua. Hupa, thiếu kiếm, vừng ơi mở ra. Lúc này, một cái quang hoàn vô căn cứ xuất hiện tại Minh Châu Tháp phụ cận trong ngõ hẻm. Sau đó, Diệp Huyền cùng Hupa đi ra. Được rồi, trở về đi chơi đi. Hupa, hắc hì hì hì. Hupa đi theo Jirachi cùng Manophy chơi trốn kiếm. Hoa lệ cuộc tranh tài hội trường quả nhiên liền cùng Bạch Không Đàm nói giống nhau. Đặc biệt nổi bật, bởi vì nó thật sự là quá xinh đẹp cùng xa hoa. Quả thực liền cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, trừ phi là người mù, bằng không ai sẽ trước tiên đem tiêu điểm hội tụ ở trong hội trường. Xin lấy ra ngài vé vào cửa. Vé vào cửa, Diệp Huyền thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Vì vậy cầm điện thoại di động lên cho Emilia gọi điện thoại. Đã bang Diệp ca ngươi chuẩn bị xong, đang ở Pokemon thủ liên bên trong. Ồ, tốt, Emilia là Diệp Huyền chuẩn bí thư, chuyên môn vì hắn chuẩn bị hậu cần phương diện trợ giúp. Không sai, xin ngài hưởng thụ hoa lệ đại tái, hoa lệ cuộc tranh tài hội trường, liền cùng tiền thế minh tinh sân khấu giống nhau. Diệp Huyền thực sự cực kỳ muốn đậu đen rau muống. Có cần phải làm như thế đẹp không? Rất nhanh, Diệp Huyền liền tìm tới chính mình vị trí. Emilia đặt vị trí, vậy khẳng định là tốt nhất. Đang ở khách quý bình ủy phía sau, Diệp tiên sinh, mà đang ở Diệp Huyền mới chưa ngồi được bao lâu. Một cái thanh âm quen thuộc liền vang lên, là Tần Hinh, Tần tiểu thư, thật là ngươi a. Diệp tiên sinh, lúc này Tần Hinh đang ngồi ở ghế giám khảo bên trên. Tựa hồ là lần này trận đấu tìm đến đặc biệt khách quý, mà có thể trở thành Thượng Hải loại này thành phố lớn đặc biệt khách quý. Có thể thấy được Tần Hinh bối cảnh hùng hậu đến mức nào. Diệp tiên sinh ngươi cũng thích hoa lệ đại tái. Ngạch, có khỏe không? Diệp Huyền, bạn gái của ta tham gia trận đấu, ta đến xem. Ồ, Tần Hinh suy nghĩ một chút, nói, cái kia Diệp tiên sinh có muốn hay không ngồi trên tới? A, Diệp Huyền, ngồi cái nào? Ghế giám khảo a. Tần Hinh, vừa vặn có một bình ủy ngã bệnh không có tới. Năm bình ủy, còn thiếu một cái đâu. Bọn họ để cho ta tìm người. Đã tìm được chưa? Tìm được rồi, ta đây liền. Uy, ngươi không phải tới. Tần Hinh một chiếc điện thoại đánh tới. Over. Diệp Huyền đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.